Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 270, huyết tộc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Vinh nhìn chăm chú người trước mắt. Ánh sáng chiếu lên mái tóc vàng nhạt của gã. Ngũ quan tinh tế như được trời cao sủng ái mà tỉ mỉ điêu khắc nên. Quần áo điệu thấp nhưng xa hoa tinh xảo. Như là đối tiền tài thực tùy ý. Cẩm Vinh không chút nghi ngờ tên mặt người dạ thú này xuất hiện trong đám đông sẽ như thế nào trêu hoa ghẹo nguyệt. Vẫy vẫy tay liền có nữ hài cam tâm tình nguyện trở thành con mồi. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế. Ilias chán ghét những con mồi mê luyến dung mạo giúp hắn quá dễ dàng đắc thủ. Ngược lại đối có gan phản kháng con mồi. Càng có cảm giác mới mẻ. Huống chi con mồi hiện giờ còn thành một thành viên huyết tộc. Con mồi cùng đồng bạn luôn là không giống nhau. Cho nên mặc dù ánh mắt đánh giá của đối phương xem kỹ đến có chút mạo phạm. Cũng được Ilias cho rằng là tân nhân không hiểu chuyện thôi. Bởi vì đối nàng thực vừa lòng. Hắn thích đi săn. Cũng chuyển hóa quá không ít người thành huyết tộc. Nhưng giống nữ hài này lại là hiếm thấy. Ở trên người nàng thậm chí nhìn không ra cái gọi là trạng thái suy yếu. Ilias không khỏi ôn hòa tươi cười. Ta là Ilias, nàng, hắn còn chưa có nói xong. Cẩm Vinh đã nắm dao phẫu thuật đâm về phía hắn. Dựa vào tốc độ kinh người cùng độ nhanh nhẹn, Ilias nhanh nhẹn lách mình. Nhưng hắn hiện giờ vì hành vi của người mới này, mà cảm thấy kinh giận. Con ngươi lạnh băng của Ilias nổi tơ máu. Ngươi đang làm cái gì? Đương nhiên là giết mi. Cẩm Vinh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mà động tác cũng không yếu đi chút nào. Sắc bén mà quả quyết. Ilias yếu sao? Đáp án là hoàn toàn không. Hắn chỉ là không thích cảm giác bị thương. Nhưng làm huyết tộc bậc cao. Dị năng của hắn tuyệt đối không chỉ có mê hoặc nhân tâm. Đương hắn tức giận. Không khí trong phòng thí nghiệm cũng bắt đầu thay đổi. Từ vách tường bắt đầu lan tràn vết rạn dữ tợn. Đủ để khiến bất kỳ một nhân loại nào cảm thấy hít thở không thông. Nhưng Ilias lại quên, Cẩm Vinh hiện tại cũng là huyết tộc. Hơn nữa cư nhiên còn có thực lực không thua hắn. Mà thời gian chuyển hóa thành huyết tộc còn không đến 24 giờ. Trận đấu ngắn ngủi này, cuối cùng vẫn là Ilias bị thương rời đi. Trước ngực bị lưỡi dao xẹt qua sâu đến cơ hồ có thể thấy xương cốt nói cho hắn. Cẩm Vinh nói muốn giết hắn. Thật sự không chỉ có là lời nói suông. Cẩm Vinh không đuổi theo. Nhưng đối với thực lực của Ilias đã có đánh giá bước đầu. Quay đầu nhìn xem dụng cụ y tế. Lúc này, so với giết Ilias, mấy thứ này hiển nhiên càng quan trọng. Mà Ilias bị thương đổ máu. Ilias giờ phút này cần nhất không thể nghi ngờ là máu. Hắn cũng vô tâm tư đi săn. Lựa chọn văn phòng viện trưởng. Nắm lấy cổ áo viện trưởng đang hốt hoảng không hiểu gì. Lộ ra răng nanh đâm vào mạch máu. Giữa huyết tộc cũng có thể hút máu. Thậm chí so với máu người còn càng khiến huyết tộc trở nên cường đại. Mà viện trưởng bệnh viện Nam Ái cũng là một huyết tộc hắn chuyển hóa. Giống như suy đoán của cổ nguyên. Bệnh viện Nam Ái chính là kho máu dự trữ do Ilias chuẩn bị. Thậm chí đầu tư cũng là Ilias ra. Người quản lý đương nhiên là người một nhà càng tốt. Ilias bị thương cũng không nặng. Hút đủ máu cơ hồ nhanh chóng khôi phục. Tùy tay liền đem viện trưởng ném ra. Viện trưởng vẻ mặt tái nhợt. Thập phần suy yếu. Lòng còn sợ hãi đồng thời cũng có chút may mắn. Thiếu chút hắn thật sự cho rằng mình sẽ chết. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ilias đại nhân bị thương. Sẽ là ai đả thương ngài? Tuy rằng đồng loại hút máu tươi của nhau sẽ không có việc gì. Hơn huyết tộc bậc cao có khả năng hồi phục mạnh. Nhưng nếu hút nhiều, huyết tộc cũng một thân máu tươi. Bị hút thành thây khô cũng sẽ chết. Bỗng nhiên nghe thấy Ilias đại nhân cười khẽ một tiếng. Thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu của gã đạm đi. Ý cười ngả ngớn, như là đụng phải chuyện gì rất thú vị. Nửa giờ sau, dùng túi máu dự phòng bổ sung thể lực khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Viện trưởng một lần nữa trở lại văn phòng. Tất cung tất kính mà đối ghế dựa thượng tóc vàng tuấn mỹ nam nhân nói. Ilias đại nhân, vị tiểu thư mà ngài nói không còn ở trong bệnh viện. Ilias ánh mắt lập tức lạnh lẽo, không chút cố kỵ gây uy hiếp, khiến viện trưởng trong lòng sợ hãi. So với Cẩm Vinh, có thể tạo thành uy hiếp, thực lực cường đại khiến người không thể không nhìn thẳng. Tên viện trưởng bất quá là công cụ tùy tay có thể thay đổi. Viện trưởng trong lòng run sợ đáp lời. Camera theo dõi cũng bị phá hỏng. Không biết cô ta bằng cách nào rời đi. Còn lấy trộm đồ vật từ phòng thí nghiệm. Ilias hỏi. Thứ gì? Viện trưởng có chút thận trọng nói. Thuốc. Còn có một ít dụng cụ. Nghe đến mấy cái này, Ilias liền càng không thèm để ý. Tuy rằng hắn cũng không biết đối phương lấy đi mấy thứ này làm cái gì. Hắn hiện tại đang nghĩ tới chính là làm thế nào để dạy dỗ tân huyết tộc này nhận thức rõ ràng thân phận của nàng, hòa nhập với thế giới của bọn họ. Ilias cũng không kỳ quái Cẩm Vinh trước sau khác nhau như hai người. Khi nhân loại chuyển hóa thành huyết tộc, vốn chính là một lần tân sinh. Tựa như vị viện trưởng này đã từng là một người chính trực. Hiện giờ còn không phải khuất phục với bản năng dục vọng của huyết tộc. Cổ Nguyên nhìn bên ngoài. Trời đã tối đen. Không khỏi vì Hàn Cẩm Vinh lo lắng. Sau khi hắn nói bệnh viện khả năng có đồ vật cô cần, Hàn Cẩm Vinh ừ một tiếng liền đi. Đến bây giờ cũng không trở về. Đột nhiên, tiếng còi ô tô vang lên. Nhìn chiếc xe màu đen đột nhiên xuất hiện ở phòng khám. Cổ Nguyên ngẩn người, chỉ thấy cửa sổ hạ xuống. Hàn Cẩm Vinh ở bên trong vẫy vẫy tay. Lại rất có phong phạm tháo kính râm. Hỗ trợ dọn đồ vật một chút. Cổ Nguyên đi ra, nhìn từ trên xuống dưới xe Cẩm Vinh. Cô từ chỗ nào tìm được xe này? Cẩm Vinh thuận miệng nói. Nhặt ở bệnh viện, Cổ Nguyên nhìn quần áo còn có kính râm trên người cô. Đều không phải là quần áo mặc khi rời đi. Đây cũng là tùy tiện nhặt được sao? Lại xem trong xe còn có hòm lớn nhỏ đựng dụng cụ y tế. Cổ Nguyên nhịn không được bật thốt lên. Cô là định làm gì đó? Cẩm Vinh nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Hơi hơi mỉm cười. Một người tốt, Cổ Nguyên cũng không biết nên tin tưởng hay không. Giúp đỡ đem dụng cụ máy móc đi vào. Bóng đêm âm trầm khiến những chiếc hòm này càng đáng ngờ hơn. Ngược lại với Cẩm Vinh nhẹ nhàng, Cổ Nguyên mới dọn mấy thứ đồ vật cũng đã mệt đến thở hổn hển. Chờ được nghỉ ngơi nằm liệt trên ghế trên lau mồ hôi. Hắn liền nghe Cẩm Vinh, tên huyết tộc cắn tôi. Anh nói hắn kêu Ilias. Anh biết hắn à? Cổ Nguyên suy nghĩ một chút, nhớ lại người đàn ông diện mạo thực tuấn Mỹ lại có phần Tây hóa của gã. Cổ Nguyên trước kia ở bệnh viện Nam Ái công tác có gặp qua. Cũng có hoài nghi về thân phận của gã. Cổ Nguyên đem toàn bộ thông tin hắn biết nói cho Cẩm Vinh. Bao gồm trang viên biệt lập Ilias đang cư trú. Hắn thoạt nhìn rất nguy hiểm. Cổ Nguyên thoáng lộ ra một chút lo lắng. Cô tốt nhất cẩn thận một chút. Cẩm Vinh bình tĩnh nói. Thằng cha đó đánh không lại. Yên tâm, Cổ Nguyên. Cẩm Vinh thấy anh ta không đáp. Lại nói, anh không tin. Cổ Nguyên quyết đoán mà lắc lắc đầu. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng hắn càng tò mò Hàn Cẩm Vinh trước khi tới trên đảo du lịch rốt cuộc là làm nghề gì. Tựa hồ sau khi biến thành huyết tộc tương đối hung, Cẩm Vinh cũng không để ý tới suy đoán dư thừa trong lòng anh ta. Lại nói, tôi ngày mai phải đi cục cảnh sát một chuyến. Cổ Nguyên không rõ, đi đâu làm cái gì cơ. Anh ta không cho rằng cảnh sát có thể hỗ trợ cái gì. Chỉ sợ bọn họ đã sớm nằm dưới quyền kiểm soát của huyết tộc. Cẩm Vinh không để ý, dù sao cũng phải biết. Trên đảo này tóm lại có bao nhiêu huyết tộc. Trang viên của Ilias. Ilias, chàng sao lại bị thương? Lily nhịn không được che miệng lại. Kinh hô, mặt đầy đau lòng cùng lo lắng. Lấy cảm giác nhạy bén của huyết tộc. Một tia không thích hợp cũng có thể phát giác. Huống chi áo trên người Ilias gần như bị người đâm cho rách nát. Con người Lily nháy mắt đỏ như máu. Là ai làm? Chẳng lẽ là Ellen? Hay là Divine? Ta báo thù cho chàng. Huyết tộc bậc cao có các lãnh địa riêng. Sẽ không xâm phạm lẫn nhau. Mà hòn đảo này đã sớm được đánh dấu là lãnh thổ của họ. Ilias bị thương đến như vậy. Người duy nhất Lily chỉ có thể đến là do huyết tộc bậc cao. Lily, bình tĩnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt uy hiếp, khiến Lily lập tức an tĩnh. Ilias ánh mắt ôn hòa mà nhìn nàng, ngữ khí chân thật đáng tin nói. Nàng có còn nhớ ta từng nói với nàng, chúng ta sắp nghênh đón một tân đồng loại. Nàng chuyển hóa thành công, hơn nữa còn là một huyết tộc phi thường cường đại. Lily không thể tin vào tay mình, là người mà chàng chuyển hóa lúc trước. Thấy Ilias hơi hơi gật đầu, Lily cơ hồ muốn hét lên lên. Chỉ là một con người ti tiện, vừa thành huyết tộc đã dám kiêu ngạo như vậy. Ilias nhìn đến biểu cảm trên mặt Lily liền biết nàng muốn làm gì. Tuấn Mi nhíu lại, Lily, đừng làm chuyện dư thừa. Nàng không giống những nữ nhân nhu nhược ngu ngốc khiến người phiền chán như trước. Ngay cả hắn còn bị làm cho thương tích đầy mình. Lily ra mặt, chỉ sợ càng không xong. Lily bất mãn, thậm chí mang theo chút ghen ghét. À, ta dám đả thương chàng. Chàng cư nhiên còn muốn bảo vệ à? Ilias tiếp lấy chén rượu máu quản gia bưng tới, nhàn nhạt nói, chúng ta đều là huyết tộc, không cần thiết giết hại lẫn nhau. Nàng chỉ là chưa thể tiếp thu cuộc sống mới. Sớm hay muộn nàng sẽ nguyện ý đến bên chúng ta. Uống một hơi cạn sạch, liếm khóe môi màu đỏ. Thực lực cường đại, thế giới này không có ai không hướng tới. Cách chương.